Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, người tốt. Liễu Sinh Yên Nam, cái anh, hắn còn dám tới. Liễu Kiếm Nam biến sắc, đang muốn rút kiếm động thân, đột nhiên phát hiện mình một bước đều không đi ra ngoài được. Lục Xanh khí cơ, đã đem hắn khóa chặt. Ngoài sơn môn, tại đông đảo ngũ ẩn môn đệ tử cảnh giác bên trong. Cả người là tổn thương cái anh, mang theo Giang Vịnh Nhi chậm rãi đi tới. Trước đó Giang Bắc Đạo Võ Lâm đối với cái anh kêu đánh kêu giết. Mà hiện tại, nhưng lại là không vội. Người đều tới, đương nhiên phải để chân tướng rõ ràng mới có thể động thủ. Chư vị trưởng môn, Liễu Trang chủ, người ta mang đến. Có mấy lời có thể ở trước mặt nói rõ. Bất quá nhìn xem cái này tư thế. Giang Vịnh Nhi cô nương tựa hồ cũng không phải là bị cái anh bắt đi. Người cùng Giang Vịnh Nhi tình cảm. Cũng không có ngươi nói như vậy tình so kim kiên nha. Vịnh Nhi, ngươi, Liễu Kiếm Nam ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn. Giang Vịnh Nhi hạnh phúc ôm tại cái anh bên người. Trên mặt cười là hắn chưa hề thấy qua. Một khắc này, Liễu Kiếm Nam mới minh bạch, có một loại nữ nhân, coi như người bỏ ra lại nhiều, đối nàng cho dù tốt, trong lòng của nàng, Trang Thủy chung là người khác, khó trách phụ thân ba lệnh năm thân khuyên bảo chính mình. Đừng dùng tình quá sâu, Giang Vịnh Nhi gặp qua chư vị sư bá, sư thúc, còn xin chư vị thúc bá cho Vịnh Nhi làm chủ. Liễu Sinh Yên phụ tử kỳ thật cũng không phải là ta thần châu nhân sĩ. Bọn hắn đều là người Hoa. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Ngài trưởng môn cùng Thiên Diệp trưởng môn Sa trưởng môn lập tức ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Liễu Sinh Yên phụ tử. Bọn hắn nghĩ tới Liễu Sinh Yên như thế đại công vô tư nhiệt tình vì lợi ích chung là yêu tên. Tốt lời. Có thể nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà biết là người Hoa. Vịnh Nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Ta là trượng phu ngươi. Hắn là ngươi cha chồng. Ngươi dĩ nhiên nói chúng ta là người Hoa. Chúng ta chỗ nào giống người Hoa rồi? Ta trước kia cũng không tin tưởng các ngươi là người Hoa. Càng không tin cha ta tín nhiệm nhất hảo bằng hữu sẽ là hung thủ sát hại hắn. Thế nhưng là, ngày đó chúng ta chống cự giặc Hoa trở về. Yên Liễu Sơn Trang trống trơn không người thời điểm. Ta vì cho Liễu Kiếm Nam lấy thuốc. Lại trong lúc vô tình phát hiện một cái mật thất. Tại trong mật thất, ta thấy được Hoa đao. Thấy được Hoa quốc tranh chữ. Còn chứng kiến Liễu Sinh Yên đang tu luyện thổ ẩn môn độn ngọc thần công. Cái gì? Độn ngọc thần công, chất nữ, ngươi có hay không nhìn nhầm? Liễu Sinh Yên làm sao biết độn ngọc thần công? Đây chính là chúng ta thổ ẩn môn thần công tuyệt học a. Lệnh trưởng môn sắc mặt đại biến quát. Ha ha ha, cười nhạo, một phong Hoa quốc thư. Trên đời này, còn nhiều làm bộ tranh chữ. Muốn giả tạo một phong làm bộ thư, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Liễu Sinh Yên tâm bình khí hòa như cũ, trên mặt cũng không có nửa điểm xấu hổ. Giang Vịnh Nhi a Giang Vịnh Nhi, ngươi đến Liễu gia thế nhưng là đối với ngươi không tệ a. Ngươi vì cùng gian phu cầu thả, dĩ nhiên không tiếc yếu hại nhà chồng cửa nát nhà tan. Tâm địa của ngươi, thật là thật độc a. Nói bậy nói bạ, ha ha ha. Lão phu thật vì Giang huynh cảm thấy không đáng. Hắn thu cái khi sư diệt tổ bạch nhãn lang vậy thì thôi. Lại còn sinh một cái ngỗ nghịch nữ nhi. Vì một cái nam nhân. Vì một cái võ lâm bại hoại. Người dĩ nhiên có thể nói ra như thế vô căn cứ chi ngôn. Ta không có. Cho dù Giang Vịnh Nhi bị gian nhân che đậy. Nhưng ta là Giang hiền nữ nhi không thể nghi ngờ. Coi như ta lại thế nào không biết chuyện, cũng sẽ không cùng giết phụ thân ta giặc Hoa cấu kết với nhau làm việc xấu. Nói, Giang Vịnh Nhi từ trong ngực móc ra một phong thư, Đây là một phong cổ xưa. Ố vàng tin, nhưng phong thư bên trên viết, dĩ nhiên là chữ Hoa. Liễu Sinh Yên phát hiện ta. Trong lúc vội vàng, ta chỉ tới kịp lấy đi phong thư này làm chứng cớ. Phong thư này chừng 10 năm lâu, có thể an ủi ta thanh bạch. Lục Xanh cười tiếp nhận tin. Ở đây nhưng có hiểu chữ Hoa. Không có lời nói ta cũng thấy. Lục đại nhân hiểu chữ Hoa. Liễu Sinh Yên không tin hỏi. Xem ra Liễu trang chủ còn không biết. Bản quan cái này một thân quan phục, cũng không phải dựa vào công phu quyền cước mang tới. Bản quan thế nhưng là đứng đắn thông qua khoa cử thủ sĩ. Hiểu ngoại văn có thể thêm điểm. Cho nên, tại hạ thật đúng là học chữ Hoa. Mặc dù không biết thế giới này cùng kiếp trước khác biệt bao lớn. Bất quá thế giới này văn tự nếu là chữ phồn thể, cái kia chữ Hoa hẳn là cũng kém không nhiều. Lục Xanh tự nhiên triển khai phong thư, rút ra bên trong ố vàng giấy viết thư. Liễu Sinh Quân, ngươi đã thành công đánh vào Thần Châu Võ Lâm. Ta thật cao hứng, mời Liễu Sinh Quân nhất thiết phải ẩn nấp xuống dưới, cũng dung nhập Thần Châu trong chốn võ lâm, dần dần từng bước xâm chiếm, xây dựng thế lực của mình. Thần Châu thế gian phồn hoa mê mắt, hy vọng Liễu Sinh Quân có thể không quên sứ mạng của mình, hoàn thành Thiên Hoàng Bệ Hạ giao cho nhiệm vụ, vì chúng ta chiếm lĩnh Thần Châu mở ra con đường. Ta cùng Liễu Sinh Quân cùng nỗ lực. Nói bậy, nói bậy nói bạ, trên thư nói căn bản cũng không phải là những này. Ngươi ăn nói lung tung. Liễu Kiếm Nam tại Lục Xanh lời vừa mới rơi xuống đất thời điểm liền kích động quát. Mà Liễu Kiếm Nam thốt ra, lại làm cho Liễu Sinh Yên vừa mới muốn nói lời xinh xinh nuốt trở vào. Giờ khắc này, Liễu Sinh Yên hận không thể lúc trước làm sao không có đem hàng này bắn trên tường đi. Đều người 30 tuổi, trí thông minh như thế khiến người bắt gấp. Lục Xanh cười tủm tỉm thu hồi giấy viết thư, quay đầu nhìn xem Liễu Kiếm Nam. Đã ngươi nói trên thư nói không phải những này, ngươi có phải hay không nên nói cho ta trên thư nói là cái gì? Bình thường Thần Châu người nhất định sẽ không nói câu nói này. Thậm chí, bọn hắn ngay cả trên thư chữ có phải thật vậy hay không chữ Hoa cũng không biết. Thế nhưng là ngươi lại nói trên thư nói không phải những thứ này. Lục Xanh cái này vừa nói, tất cả mọi người ở đây đều minh bạch, chỉ có biết trên thư chân chính nói nội dung, mới có thể thốt ra đến một câu trên thư không phải cái này nội dung. Đổi lại bọn họ bị như thế oan uổng, đỉnh nói nhiều một câu ngậm máu phun người, nói hưu nói vượn. Thiên Diệp trưởng môn lạnh lùng đi vào Liễu Sinh Yên trước mặt. Liễu trang chủ, xem ra chân chính mật báo hại chết Ninh trưởng môn chính là ngươi. Giặc Hoa đột kích, đây hết thảy đều là ngươi diễn khổ nhục kế. Bởi vì ngươi là người Hoa, sở dĩ Yên Liễu Sơn Trang tổn thất lại lớn ngươi đều sẽ không đau lòng vì. Ngươi chỉ là vì góp nhặt danh vọng, tốt hơn tham gia giang hồ, thậm chí vì nhất thống giang bắc đạo võ lâm. Ngươi để Liễu Kiếm Nam mở lại vụ ảnh môn. Ngươi muốn chính là ngũ ẩn môn bí mật. Thiên Diệp trưởng môn, ngươi không nên gọi hắn Liễu trang chủ. Ngươi nên gọi hắn Liễu Sinh trang chủ. Hắn phải gọi Liễu Sinh Yên Nam. Con của hắn phải gọi Liễu Sinh Kiếm Nam. Ta nói không sai chứ? Lục Xanh lạnh lùng từ trong ngực lấy ra bình sứ. Lấy ra một hạt dược hoàn đưa tới Thiên Diệp trong tay. Các ngươi không phải một mực nghi hoặc a? Vì cái gì Giang Vịnh Nhi sẽ thấy Liễu Sinh Yên Nam tu luyện Độn Ngọc Thần Công? Chúng ta giữa trưa ăn cơm đồ ăn, thế nhưng là bị người hạ liệu. Hắn muốn hạ khác độc, ta còn thực sự không dám ăn. Ngược lại là cổ độc, bản quan cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Liễu Sinh Yên Nam, ngươi rất tự tin, ngươi cho rằng ngươi cổ độc, thế gian không người có thể phá. Sở dĩ ngươi cho rằng Giang Vịnh Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cho rằng ngũ ẩn môn bên trong ngươi độc sẽ đối với ngươi nghe lời giam giáp. Ngươi nghĩ thật là đẹp a. Thiên Diệp trưởng môn mấy người ngũ ẩn môn trưởng môn sắc mặt đại biến. đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm một bên, sắc mặt thảm trắng. Lệnh phục ba. Ngươi, dĩ nhiên bán Ninh sư huynh, dấn thân vào giặc hoa làm chó. Lệnh trưởng môn sắc mặt bỗng nhiên sụ xuống, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Liễu Sinh Yên bên người. Liễu trang chủ, ta đáp ứng ngươi sự tình, đều làm, cho ta giải dược, cho ta giải dược, ta còn có thể giúp ngươi. Giúp ngươi chạy đi, ngớ ngẩn. Liễu Sinh Yên khinh miệt phiết qua lệnh phục ba. Hắn còn không có thừa nhận, hắn còn có lời muốn nói. Nhưng là, lệnh phục ba thừa nhận nháy mắt để hết thảy không có khả năng cứu vãn. Khụ khụ khụ, kéo dài tiếng ho khan vang lên. Ngũ ẩn môn đông đảo đệ tử bắt đầu cảm giác được thân thể không thích hợp. Ho khan, nương theo lấy hoa mắt váng đầu, ăn mòn thân thể của bọn hắn. Từng cái hoảng sợ phát hiện, bọn hắn dĩ nhiên ho ra máu, huyết sắc bên trong mang theo một tia kim sắc. Bệnh bại huyết, ta bị bệnh bại huyết. Chúng đệ tử từng cái thất kinh, nơi nào còn có nửa phần giang hồ nhi nữ thoải mái. Cái anh, phân thuốc. Lục xanh nhàn nhạt hét tới, mỗi người một viên, ăn nhiều sẽ chết. Lục xanh nói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Liễu Sinh Yên, hoặc là nói là Liễu Sinh Yên sau lưng. Từ nội đường bên trong chậm rãi đi tới người bịt mặt. Người bịt mặt này xuất hiện, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, bởi vì trên người hắn nhộn nhạo lạnh thấu xương khí thế. Hắn quanh thân tản ra bức người kiếm ý, hắn không phải giặc hoa. Lục xanh tại nhìn thấy người này một nháy mắt liền kết luận, loại này kiếm khí tuyệt đối không thể nào là hoa quốc võ học có thể đạt tới độ cao. Nhất định phải chịu qua chính thống kiếm đạo tu hành mới có thể tu luyện ra như thế kiếm khí bén nhọn. Mà lại, người này kiếm khí không chút nào thấp hơn Bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân. Đây là đụng chạm đến kiếm đạo biên giới, đem kiếm luyện tới hóa cảnh cao thủ tuyệt thế. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thổ ẩn môn nội đường bên trong đột nhiên xông ra mấy trăm tên người áo đen. Mỗi một cái đều như băng lãnh máy móc, mà mỗi người bên hông đều cắm một thanh hoa đao. Mặc dù biết ngươi rất phiền phức, nhưng chưa hề nghĩ tới ngươi sẽ như vậy làm hỏng. Ta thống lĩnh giang hồ võ lâm thế nào? Làm ngươi quan phủ chuyện gì? Ngươi tại sao phải hoành thò một chân vào? Tại sao phải xen vào việc của người khác? Ngươi là giặc hoa, ta là quan, ngươi có thể hỏi ra vấn đề này. Đời này cùng dã tâm của ngươi vô duyên. Ta lại hỏi ngươi, giang bắc đạo phó Tiết Sử, thế nhưng là các ngươi giết. Xuống dưới hỏi hắn chẳng phải sẽ biết. Giết, giặc hoa cùng nhau rút đao ra. Đao quang chớp động thẳng phá thương khung. Mỗi người đều là nâng đầu đao đỉnh. Lạnh thấu xương đao khí phảng phất tiếng gió hú đồng dạng dập dờn mở ra. Ngũ ẩn môn đệ tử nhao nhao sợ hãi thu nạp. Bọn hắn mặc dù ăn vào giải dược, nhưng một lát còn bất lực phản kháng. Nhiều như vậy giặc hoa, mỗi một cái thực lực đều tại hậu thiên đỉnh phong. Như thế một trận chém giết xuống tới, toàn bộ thổ ẩn môn bên trên cũng không thể có mấy cái người sống. Lục xanh muốn cứu, nhưng trước mắt cao thủ thần bí này đã đem khí cơ khóa chặt chính mình. Một khi lục xanh lộ ra chút nào sơ hở, chết nhất định là lục xanh. Ngũ ẩn môn đệ tử nghe, giang hồ nhi nữ, tử sinh thì sợ gì? Hôm nay bởi vì đánh với giặc hoa một trận, dù chết trận, cũng vinh yên. Chúng ta thần châu hào kiệt, cùng giặc hoa thế bất lưỡng lập. Ông, đột nhiên, thiên địa phong minh dập dờn, thổ ẩn môn trên không. Một chương huyền diệu trận đồ như thủy ấn đồng dạng xuất hiện tại thiên không, đem toàn bộ thổ ẩn môn bao phủ, từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, từng đợt khí thế như sóng biển đồng dạng càn quét ra. Đã thần châu nhi nữ cùng giặc hoa thế bất lưỡng lập, chúng ta lại làm sao có thể thấy chết không cứu đâu. Khẽ than thở một tiếng tự trong mây truyền đến. Một bộ bạch y tung bay, chân đạp phi kiếm tự đám mây chậm rãi bay xuống. Hàng này chính là không đổi được trang bức mau bệnh. Lục xanh tâm rốt cục buông xuống, 1000 huyền thiên về, muốn chính diện cùng mấy trăm giặc hoa đối chiến. Lục xanh không dám đoán kết cục, nhưng nếu như tế ra quân trận, lại đến 5000 giặc hoa cũng chỉ có thể quỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục